Luân hồi nhạc viên, chương 1604, chỉ số thông minh tuyệt đối nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, chỉ số thông minh tuyệt đối nghiền ép tra xét xong Trảm Long Thiểm năng lực. Tô Hiểu trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, không muốn cho rằng tấn thăng sử thi cấp tổng hợp thuộc tính tăng lên rất thấp. Phải biết, trước đó Trảm Long Thiểm là truyền thuyết cấp 13 vũ khí, cường hóa đẳng cấp trượt xuống về sau, Trảm Long Thiểm các hạng thuộc tính đều có chỗ hạ xuống. Trước mắt Trảm Long Thiểm tăng lên là tại đền bù cường hóa 13 lợi nhuận sau tràn ra tăng lên hiệu quả. Nếu như có thể đem sử thi cấp Trảm Long Thiểm tăng lên đến 13, đó chính là một phen khác cảnh tượng. Nếu như hắn thật tay bên trong cầm sử thi cấp 13 Trảm Long Thiểm, đừng nói ngũ giai khế ước giả, liền xem như lục giai khế ước giả bị hắn chém trúng mấy đao yếu hại cũng phải chết. Đương nhiên, kia là tại lục giai khế ước giả không có chút nào đề phòng tình huống hả? Hai cái giai vị chênh lệch thực sự quá lớn. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, khiêu chiến vượt cấp vô cùng khó khăn. Trừ phi Tô Hiểu là tứ giai mạnh nhất, hắn mới có thể khiêu chiến một chút ngũ giai sơ kỳ khế ước giả. Hơn nữa ai thắng ai thua còn chưa nhất định, dù sao tứ giai cùng ngũ giai không cùng một đẳng cấp. Thần hoàng cùng style thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn đều kẹt tại tứ giai, cũng không phải là bọn họ không nghĩ tấn thăng đến ngũ giai, mà là tại chuẩn bị, muốn tấn thăng ngũ giai, cái kia cần đến hư không bên trong hoàn thành một loại nào đó thí luyện. Tô Hiểu tạm thời còn không nóng nảy tấn thăng ngũ giai chuyện. Hoàn thành nhận chi sau khi thức tỉnh, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, trách nhiệm trên vai quét sạch sành sanh, tổng hợp tính năng tăng lên, chỉ là Trảm Long Thiểm cơ sở nhất tăng lên mà thôi. Trước mắt Trảm Long Thiểm sắc bén độ xưa nay chưa từng có đột phá 100 điểm, đạt tới kinh người 104 điểm. Một đao kia đi xuống, nếu như chém trúng 4 giai đoạn chủ tăng thuẫn, kia danh chủ tăng 89/10 muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Tấm thuẫn phí sửa chữa sẽ cao đến hắn hoài nghi nhân sinh. Trảm Long Thiểm không chỉ có sắc bén, linh miêu, điền kỵ sĩ hai viên truyền thuyết cấp bảo thạch còn bổ sung cắt giảm địch nhân thân thể phòng ngự lực hiệu quả. Phối hợp 104 sắc bén độ. Chém cùng giai địch nhân lúc, một khi trực tiếp chém trúng thân thể, đó chính là chém dưa thái rau. Càng quan trọng hơn là, Trảm Long Thiểm có được một loại phi thường khủng bố năng lực. Chính là chém giết, hoặc là nói chết ngay lập tức hiệu quả, làm địch nhân sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 25% trở xuống lúc. Trực tiếp chém giết. Loại này năng lực dùng để đối phó cá khô rất phế. Nhưng nếu như là đối phó vô miệng lĩnh chủ, Mui, Nora cái loại này cường đại địch nhân, liền có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Rất có thể xuất hiện tình huống là địch nhân trọng thương vừa muốn cùng Tô Hiểu liều mạng, liền bị hắn một đao chạm, cuối cùng một đao vô luận chém ra nhiều tiểu vết thương. Chỉ cần thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập địch nhân thể nội, nhận chi ma linh liền sẽ cùng thanh cương ảnh năng lượng cùng nhau xâm nhập địch nhân thể nội. Từ đó tạo thành ý thức, thậm chí là trên linh hồn chém giết hiệu quả. Đối với đao ma năng lượng, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới tiêu diệt này đồ vật, bởi vì căn bản tiêu diệt không được. Nhiều nhất chính là phong ấn sau thu vì chính mình dùng. Nếu như nói hắn bản thân linh hồn cường độ là 100, như vậy đao ma năng lượng cường độ ít nhất là 2000 trở lên. Này đồ vật nếu là có tự thân ý thức, đã sớm tu hú chiếm tổ chim khách. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu mới như thế bức thiết đem đao ma năng lượng bóc ra. Về phần từ đao ma năng lượng chuyển hóa mà thành nhận chi ma linh, Tô Hiểu cảm giác này đồ vật cũng không tự thân ý thức. Đó chính là một đoàn mông lung lung màu xanh đen sương mù. sẽ nghe theo hắn điều khiển. Trước mắt Tô Hiểu có thể tại mấy chục mét bên ngoài đem Trảm Long Thiểm triệu hồi. Cái này không lo lắng vũ khí rời tay này vấn đề chí mạng. Còn có một chút chính là, ngoại trừ Tô Hiểu, những người khác căn bản không thể sử dụng Trảm Long Thiểm. Không đúng, như vậy hình dung có chút sai lầm. Chính xác cách nói là, địch nhân không thể đi nắm chặt Trảm Long Thiểm đao chuôi. Nếu có địch nhân nắm chặt, đó chính là lớn lao. Kinh hỉ, bất tử cũng muốn lột ra, mà nhận danh xưng không chỉ có là cái xưng hô mà thôi. Đương nhiên, trước mắt nhận chi ma linh năng lực chỉ là ban đầu giai đoạn. Có cái gì kế tiếp năng lực, còn muốn Tô Hiểu tự hành tìm tòi mở rộng. Trảm Long Thiểm dù sao mới vừa hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhận chi giác tỉnh, ngươi thu hoạch được đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn nhân một. Truyền thuyết cấp, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Liệp Sát Giả thế giới này dừng lại thời gian thanh không? Ngươi có thể lựa chọn lập tức trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Cũng có thể tiếp tục dừng lại 2 giờ sau cưỡng chế trở về. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở. Hắn tạm thời còn không định trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Nguyên nhân rất đơn giản. A Mỗ còn tại ôm khối kia màu tím thủy tinh liếm. Liếm gọi là một cái thơm ngọt. Nguyên bản rất lớn một khối tử thủy tinh. Trước mắt bị A Mỗ liếm còn sót lại quả đấm lớn nhỏ. Nó há to miệng, đem kia khỏa thủy tinh tại trước miệng so đối một chút. Không tính cố sức, nhưng cũng không thế nào nhẹ nhõm nhét vào trong miệng. Chỉ thấy A Mỗ bột nắm quyền, một phen mắt, dậm chân, liền đem kia nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch nuốt xuống. Cô lỗ, Tô Hiểu nhìn thấy A Mỗ cổ rõ ràng lớn một vòng. Kia khỏa tinh thạch chậm rãi hướng phía dưới tiến lên. Cuối cùng tiến vào lồng ngực, rơi vào A Mỗ cái kia có thể xưng vạn vật phân giải cơ dạ dày. Hiển nhiên, A Mỗ phi thường ngập tất số. Nó biết cái này thủy tinh gặp được ngoại lực đè ép sẽ tạc. Cho nên nó tới cái trước liếm sau nuốt. A Mỗ vỗ vỗ bụng, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ không có thay đổi gì. Không có tác dụng phụ, cũng không mạnh mẽ lên xu thế. A Mỗ, ăn quá no, A Mỗ ôm ôm mở miệng, còn vỗ vỗ bụng, Tô Hiểu tiến lên bước chân nhất đốn, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía A Mỗ. Hắn đem A Mỗ chế tạo ra như vậy lâu, còn là lần đầu tiên nghe được A Mỗ nói chính mình ăn quá no. Như vậy cũng tốt so bố bố uông không sách ra, Benny không tham tài đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, quan sát kỹ A Mỗ một phen. Không phát hiện cái gì dị thường về sau. Tô Hiểu yên lòng. Hắn bắt đầu liên hệ bố bố uông. Dò hỏi dưới núi là cái gì tình huống. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Băng Sơn Hạ. Đột đột đột. Đột đột đột. Vẫn là kia. Quỷ dị. Lại giàu có cảm giác tiết tấu thình thịch âm thanh. Bố bố uông cùng táng qua ngồi xổm ở Băng Sơn Hạ. Hai người bọn họ người phía trước là cái chậu than. Bố bố uông lúc dài còn lấy ra hơi nén bình hơ lửa trong chậu phun. Lấy bảo đảm ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt. Phu, táng qua hít hít nước mũi. Thân hình cao lớn hắn ngồi xổm ở chậu than phía trước. Xem cái kia tư thế. Rõ ràng là tại đưa bàn tay sưởi ấm. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng. Đem một khối đông lạnh giòn thịt bò khô vứt cho táng qua. Táng qua tiếp nhận, do dự một chút sau cắn khẩu. Ngươi vẫn là, không tồi, táng qua ăn rắc giòn thịt nướng. Nhìn hắn thần sắc, tựa hồ đã không chuẩn bị cùng bố bố uông chém giết. Bởi vì đó căn bản không ý nghĩa, bố bố uông có thể dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Hắn cầm bố bố uông không có cái gì biện pháp. Huống hồ bố bố uông cũng không phải hắn mục tiêu. Bố bố uông hơi ngửa đầu. Ý kia là, tạm được, người lại nhiều nói cho bản uông chút tình báo. bản uông còn có thứ càng tốt đưa cho ngươi ăn. Táng qua không thể lý giải bố bố uông ý tứ. Hắn rõ ràng có chút không quan tâm, bởi vì hắn ủy thác có thể muốn thất bại. Làm vì phong vương tử, tuyển chọn tỉ mỉ, năm danh bây kinh tộc, táng qua là trong đó mạnh nhất, cũng là nhất ngay thẳng một vị. Cho nên hắn tại truyền tống bên trong sống tiếp được. Mặt khác đồng tộc đều chết bởi xoáy không gian bên trong. Phong vương tử phái hắn đến, căn bản không nghĩ tới hắn có thể thành công. Hoặc là nói, lấy phong vương tử đối với Tô Hiểu hiểu rõ. Nếu như là một đối với một lời nói, Tô Hiểu có thể đem tên này tới từ hư không sát thủ lưu đến hoài nghi nhân sinh. Phong vương tử phái ra nhân thủ. Hắn tại áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia liền có bàn giao. Về phần táng qua có thể thành công hay không, cái này cùng phong vương tử có quan hệ gì? Hắn chính là điều động có thể đi vào cái này thế giới mạnh nhất người. Hẳn là làm hắn phái người thi pháp đối phó diệt pháp chi ảnh. Tới tặng đầu người sao? Về tình về lý, phong vương tử quyết sách đều không có vấn đề gì. Còn thuận tiện trả lại Tô Hiểu một cái nhân tình. Từ đó về sau không ai nợ ai. Phong vương tử tại hư không giác đấu trường thu hoạch được chỗ kia khoáng sản. Thế nhưng là làm hắn ít khi nói cười phụ thân rất là hài lòng. Kế tiếp công việc, coi như phong vương tử bên này xảy ra vấn đề, hắn phụ thân cũng sẽ giúp hắn bãi bình. Băng sơn đỉnh núi, được đến bố bố uông phản hồi tin tức về sau, Tô Hiểu không định xuống núi cùng táng qua đánh nhau chết sống. Lợi nhuận cùng nỗ lực cũng không ngang nhau. Huống hồ hắn hiện tại trạng thái rất tệ. Đầu tiên là cùng Mui, Nora chém giết một trận, miễn cưỡng khôi phục thương thế về sau, lại lặn lội đường xa đến cực hàn địa mang bắc cảnh. Lúc sau lại đem thể nội đao ma năng lượng bóc ra. Trước mắt Tô Hiểu đã có chút gân mệt kiệt lực. Đây không phải thương thế nặng nhẹ vấn đề, mà là thể lực cùng tinh lực tiêu hao. Bởi vậy hắn lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu, bố bố uông, a mỗ, Benny đồng thời rời đi Raven thế giới. Còn sót lại băng nguyên bên trên táng qua. Đến lúc này, táng qua đột nhiên nhớ tới một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Tới khi bởi vì không gian đè ép, hắn truyền tống trang bị đã tổn hại. Hiện tại hắn muốn làm sao trở về hư không? Đột. Chậu than phía trước táng qua trong gió rét phát run, mặc dù có chút làm cho người ta chua xót, nhưng hắn vẫn như cũ kiên nghị. Hắn là sát thủ, hắn mạc đắc biểu tình, hắn cũng mạc đắc cảm tình. Nếu như có thể gặp lại, A Mỗ tuyệt đối phải báo kia bóp mối thù. Bố bố uông nhìn như cùng địch nhân đạt thành chung nhận thức. Trên thực tế nó tại táng qua miệng bên trong dụ ra rất nhiều tình báo. Trong đó bao quát táng qua ẩm thực thói quen, nhưng suy đoán táng qua quê nhà vị trí, táng qua chiến đấu trải qua, nhưng lần nữa xác định táng qua quê nhà vị trí. Đây chính là chỉ số thông minh thượng tuyệt đối nghiền ép. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.